Tiền công khai vật, chương 35, 35, xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phí Tư cười lạnh trong lòng, miệng lại thở dài, trần trà, đây là vì tốt cho ngươi. Nếu ngươi không làm sai cho đúng, sau này thành chủ phát hiện, người bị trừng phạt chính là ngươi. Tội danh mạo nhận công lao này, không nhỏ đâu. Phí Tư tùy tiện lấy vài ví dụ, khiến trần trà toát mồ hôi lạnh. Hai, sự việc đã đến nước này, chỉ có thể đi khuyên Ninh Tuyết. Không, nhất định phải thuyết phục thành công mới được. Trần trà than thở trong lòng, chỉ có thể bị ép thay đổi ý định. Mặc dù ông ta rất thưởng thức Ninh Tuyết, coi là người cùng chí hướng, thậm chí mơ hồ coi là tri kỷ. Nhưng chuyện này liên quan đến tính mạng và danh tiếng của ông ta, còn có thể liên lụy đến Phí Tư đại nhân đã giúp đỡ ông ta chỉ có thể làm như vậy. Thực lực, quyền thế của Phí Tư cao hơn ông ta rất nhiều. Chính là bắt nạt trần trà không thể lên tiếng, không quen thuộc với công việc nội bộ của phủ thành chủ, chỉ cần vài câu nói nhẹ nhàng đã khống chế trần trà hoàn toàn. Trần trà chưa từng nghĩ đến việc bắt nạt, đối phó với Ninh Tuyết, nhưng trước mặt Phí Tư cấp kim đan, ông ta chỉ là một tu sĩ trúc cơ nhỏ bé, Ninh Tuyết tiểu hữu. Trần trà chắp tay, miễn cưỡng cười, trần lão, hà tất khách khí, mời vào. Ninh Tuyết dẫn trần trà vào trong nhà, mời ông ta ngồi, pha trà cho ông ta. Ninh Tuyết vào thẳng vấn đề, trần lão đến đây, có chuyện gì? Trần lão mấp môi, vẫn không đủ can đảm, chỉ có thể nói. Có một tin tốt, trần lão giới thiệu sơ lược, chỉ đôn truy kích, hắc ảnh ma tu chạy vào rừng hòa thị. Trận pháp trùng trùng trong rừng hòa thị toàn bộ mở ra, tạm thời phong tỏa hắn bên trong. Phía thành chủ vì giảm thiểu tổn thất, dự định chế tạo số lượng lớn cơ quan hỏa bạo hầu, thay thế việc hái hỏa thị thủ công. Đây là một cơ hội làm giàu trời cho, Ninh Tuyết tiểu hữu, vận khí của ngươi thật tốt. Trần trà nói đến đây, cảm thán, chỉ là, trần trà cảm thấy lưỡi mình như bị đè nặng bởi tảng đá lớn, nói ra một chữ cũng khó khăn. Ninh Tuyết quan sát sắc mặt, chủ động nói, trần lão, ngài có chuyện khó nói gì khác sao, cứ nói ra. Cơ quan hầu tử của ta có thể đưa lên trên, đều nhờ trần lão ngài tiến cử. Ta có thể giúp ngài, tuyệt không hai lời. Trần trà nghe Ninh Tuyết thấu hiểu mình như vậy, càng thêm hổ thẹn, áy náy, cảm thấy tội lỗi. Xấu hổ, lão hổ xấu hổ đến cùng cực. Ông ta ngửa mặt thở dài, sau đó cúi đầu, nói ra nguyên nhân trước sau. Hy vọng Ninh Tuyết có thể nhường lại thân phận người phát triển cơ quan hỏa bạo hầu cho ông. Phí Tư, vị kim đan tu sĩ này, xưa nay thích tranh công, thích thể hiện. Hắn ta có thể làm ra chuyện như vậy, Ninh Tuyết hiểu khá rõ về Phí Tư. Từ năm 2 tuổi, hắn đã lên kế hoạch cho Dung Nham Tiên Cung. 4 thế lực lớn là đối tượng hắn phòng bị trọng điểm, Phí Tư đương nhiên cũng nằm trong số đó. Trong suy nghĩ của trần trà, người trẻ tuổi như Ninh Tuyết, khao khát tài phú, càng mong muốn nổi danh thiên hạ. Hắn thiết kế ra cơ quan hỏa bạo hầu, nhất định đã bỏ ra nỗ lực rất lớn, gian khổ vô cùng. Bây giờ quả ngọt này lại bị người ngoài hái mất, chắc chắn hắn sẽ không cam lòng, lại vô cùng phẫn nộ. Trần trà đã đánh giá quá cao độ khó của chuyện này. Ông ta làm sao cũng không ngờ, sự việc ẩn giấu bên trong lại phức tạp, hung hiểm như vậy, thậm chí còn liên quan đến việc tiên cung bị nổ trước đó. Lý do Ninh Tuyết gặp mặt trần trà, không chỉ là để thiết kế cơ quan khỉ, mà còn chủ động để lộ ý đồ về cơ quan hỏa bạo hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đi một bước, tính toán ít nhất 3 bước. Nổ tiên cung chỉ là bước đầu tiên. Sau khi nổ tiên cung, điều tra sẽ diễn ra như thế nào, làm sao để phòng bị. Đây là chuyện Ninh Tuyết đã suy nghĩ từ trước. Trước đó, ta đã lôi kéo trần trà, mượn xưởng phi bàn, chế tạo không ít cơ quan hầu tử, bán ra ngoài. Bây giờ, Phí Tư nhúng tay vào, bắt ta nhường lại cơ quan hầu tử. Đây chẳng phải là bao che cho ta sao? Rất tốt, lại thêm một tầng che giấu. Ninh Tuyết nghĩ đến đây, liền quyết định đồng ý. Tất nhiên, hắn sẽ không gật đầu ngay, mà sau khi nghe trần trà nói xong, sắc mặt hắn thay đổi dữ dội. Không thể tin được, phẫn nộ, thù hận, không cam lòng, kính sợ. Đủ loại cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt hắn, vô cùng phức tạp. Trần trà có thể cảm nhận rõ ràng, có vài lần, Ninh Tuyết suýt nữa đã đập bàn đứng dậy, phẫn nộ quát mắng. Trần trà đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cúi đầu chịu mắng, đây là điều ông ta đáng phải nhận. Nhưng cuối cùng, Ninh Tuyết vẫn không làm như vậy. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, trừng mắt nhìn Trần Trà, môi mấp máy, chỉ phát ra vài âm tiết không rõ ràng, như đang chửi rủa. Người nhỏ bé luôn luôn thân bất do kỷ. Sau khi dò hỏi một chút, Trần Trà liền đến nơi ở của Ninh Tuyết. Ông ta không trực tiếp gõ cửa, mà đi đi lại lại trước cổng viện, thở dài trong lòng. Trần lão, sao ngài lại đến chỗ ta? Cổng viện mở ra, Ninh Tuyết đã thay một bộ y phục sạch sẽ. Trần Trà quay người lại, liền nhìn thấy một thiếu niên mặc trường sam trắng tinh, ánh mắt trong trẻo, khí chất phi phàm. Thiếu niên thân hình thẳng tắp, ánh nắng từ trên cao chiếu xuống, đem hình dáng của hắn chiếu lên hết sức tươi sáng, kết hợp với những bông hoa cỏ trong tiểu viện, khiến thiếu niên tràn đầy sức sống, tràn ngập sự thuần khiết và tốt đẹp. Nhìn thấy dáng vẻ tươi mới như ban đầu của Ninh Tuyết, sự áy náy trong lòng Trần Trà lập tức tăng lên gấp 10 lần. Ông ta đắm chìm trong nghiên cứu kỹ thuật nhiều năm, phản cảm với sự bất công của xã hội. Tuy nhiên hôm nay, ông ta phải đóng vai kẻ ép buộc hậu bối, truyền tải bóng tối thế gian và sự tàn khốc của hiện thực. Trần Trà cảm thấy vô cùng nặng nề cùng thống khổ. Cách chương.